Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, chương 13, cẩu đầu nhân tù trưởng. Tưởng tượng một cái chính mình học được một nhóm ma pháp trở thành cường đại pháp sư sau bộ dáng. Sở Ca nhất thời cũng cảm giác được tinh thần đầu 10 phần. Nhìn một chút trạng thái của mình, tinh thần lực lại đã trên 13 rồi. Xem ra cái này ba chén cô đọng cà phê uy lực còn thật không nhỏ đây. Bất quá, có một việc hắn còn cần xác nhận một chút. 5 giờ pháp lực giá trị rốt cuộc là bao nhiêu? Hệ thống, tánh mạng của ta giá trị cùng pháp lực giá trị là bao nhiêu? Gợi ý của hệ thống: 1 điểm sức chịu đựng bằng 10 điểm HP, 1 điểm tinh thần bằng 10 điểm pháp lực giá trị. Bất quá xin chú ý, bởi vì ký chủ vị trí vũ trụ cùng bản hệ thống cũng không kiêm dung. Vì vậy làm HP cùng pháp lực giá trị hạ xuống thời điểm có thể sẽ sinh ra cái khác thêm vào mặt trái. Hiệu quả, thì ra là như vậy. Sở Ca thầm nghĩ, nói như vậy, chính mình cũng sẽ không đến 100 lượng máu. Pháp lực giá trị chính là 110 điểm. Thả hơn 20 cái hỏa diễm phi đạn liền dùng hết. Mặc dù bây giờ tinh thần lực của hắn cao đến 13 điểm. Nhưng là cái trạng thái này chẳng qua là tạm thời. Một khi cà phê sức mạnh đi qua, tinh thần lực khẳng định còn có thể ngã trở về. Về phần cái gọi là mặt trái hiệu quả, ngược lại không khó hiểu. Ở trong game coi như quái vật bị chặt chỉ còn lại một tia máu, cũng còn có thể vui sướng. Nhưng là trên thực tế nếu như một người bị chặt thoi thóp, phỏng chừng nói chuyện đều phí sức. Chớ đừng nhắc tới đánh nhau. Pháp lực giá trị cùng HP chắc có tương tự hiệu quả. Nếu như mình pháp lực giá trị tiêu hao quá nhiều khẳng định cũng sẽ không có chuyện gì tốt. Cho nên lý do an toàn, mỗi lần ít nhất cũng không muốn đem pháp lực giá trị tiêu hao quá nhiều. Ít nhất phải lưu cái 1/3 mới được. Học được ma pháp, Sở Ca đối với vào phó bản nhiệt tình lại tăng thêm một bước rồi. Oa ha ha ha, lão tử hiện tại nhưng là ma pháp sư. Không kịp đợi, Sở Ca mặc vào phòng ngừa bạo lực phục. Sau đó liền lại một lần nữa tiến vào phó bản bên trong. Xuyên qua đen như mực hầm mỏ. Xuyên qua không có một bóng người lối đi. Lần nữa đi tới tầng dưới chót mảng lớn mỏ trong vùng. Mảnh này khu vực khai thác mỏ có một nửa khu vực đã bị thanh không. Một nửa kia bên trong nhưng vẫn có một vài lẻ tẻ cẩu đầu nhân thợ mỏ đang đào mỏ. Sở Ca xách dòng dọc cung liền bắt đầu từng cái dọn dẹp lên. Đại khái là cà phê uống nhiều rồi quan hệ. Hắn lúc này cảm giác chính mình sức mạnh 10 phần. Mặc dù những thứ này cẩu đầu nhân thợ mỏ trên căn bản rơi không ra thứ tốt gì. Sở Ca vẫn là một hơi giết tới hầm mỏ phần dưới cùng. Ước chừng lại giết chết 13-14 cái cẩu đầu nhân. Đáng tiếc lần này không có ra quá tốt rơi xuống. Ngoại trừ mấy khối đầu chó kim vẫn còn tương đối có giá trị ở ngoài. Liền là một khối làm phô mai. 10 giây bên trong trả lời 20 điểm HP. Còn lại trên căn bản đều là rác rưởi. Bất quá thịt muỗi cũng là thịt. Sở Ca hết sức hài lòng đem những chiến lợi phẩm này từng cái bỏ vào trong túi. Mà tại hầm mỏ phần dưới cùng, Sở Ca tìm được một cánh đóng chặt cửa đá. Thoạt nhìn chắc là một cái phó bản khu vực. Tại cửa đá kia bên ngoài còn đứng một cái cẩu đầu nhân vệ binh. Đứng tại cửa đá bên phải. Ồ, Sở Ca nhìn thấy cái này cẩu đầu nhân vệ binh lại nhất thời sững sờ. Hắn bén nhạy phát giác một tia khác thường. Cẩn thận chu đáo một hồi, hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái kia cảm giác khác thường khởi nguồn. Mà nói, tại trò chơi phó bản bên trong như loại này phụ trách giữ cửa quái vật, đều là có đôi có cặp xuất hiện, một tả một hữu canh giữ cửa chính. Hiện tại như vậy lẻ loi một cái cẩu đầu nhân vệ binh đứng ở cánh cửa bên phải. Cánh cửa bên trái lại không có vật gì. Cái này liền quả thực có chút kỳ hoặc a. Không đúng, trong này nhất định là có nguyên nhân gì. Nhưng là bởi vì đối với cái này phó bản hiểu rõ tin tức quá ít. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Sở Ca lại cũng nghĩ không ra được. Quấn quýt tại ba cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Suy nghĩ chốc lát, Sở Ca vẫn là quyết định trước tiên đem cái này cái coi cửa cẩu đầu nhân vệ binh giết rồi hãy nói. dễ dàng giải quyết hết cái này cẩu đầu nhân vệ binh. Ngoại trừ mấy cái tiền đồng cái gì cũng không rơi. Sở Ca không khỏi có chút không nói gì. Những thứ này tay cầm đoàn mâu cẩu đầu nhân vệ binh sức chiến đấu so với cẩu đầu nhân thợ mỏ cùng cẩu đầu nhân côn đồ đều mạnh hơn một chút xíu. Nhưng là trước kia hai cái cùng cẩu đầu nhân chiêm hỏa sư ở chung với nhau cẩu đầu nhân vệ binh lại cái gì cũng không rơi. Mà cái này cũng giống như vậy. Quả thật là bẫy cha không có thương lượng. Xem ra những thứ này cẩu đầu nhân vệ binh chắc là thuộc về người hầu quái. Sở Ca thầm nghĩ đến, cái gọi là người hầu quái, là chỉ một chút đi theo ở boss bên người đặc thù quái vật. Loại này quái vật giống như là không hết đồ vật, hoặc là rơi xuống cực ít. Lấy hắn nhiều năm trò chơi kinh nghiệm đến xem, loại này người hầu quái chỉ sẽ xuất hiện tại boss phụ cận. Nói như vậy cái cửa đá này phía sau chắc cũng là boss rồi. Hắn vừa nghĩ tới, một bên hai tay dùng sức đẩy ra trước mắt cửa đá. Bên trong nhưng là một cái thoạt nhìn rất là chỉnh tề phòng khách. Tấm đá lát thành mặt đất, bốn phía trên vách tường cắm cây đuốc, cùng bên ngoài hầm mỏ so với. Cái đại sảnh này thoạt nhìn có thể nói hào hoa, dĩ nhiên đây là lấy cẩu đầu nhân tiêu chuẩn đến xem. Theo Sở Ca chính là đầy đất xuống kho hàng tiêu chuẩn. Ở nơi này dưới đất phòng khách cuối một cái cục đá trên ghế, ngồi một cái lại mập lại tráng to lớn cẩu đầu nhân. Nói là to lớn, dĩ nhiên là so sánh chó thường tù trưởng mà nói. Trên thực tế Sở Ca phỏng chừng, người trước mắt này thân cao cũng liền 1m56 bộ dáng. Nhưng là vóc người to mập vô cùng, vòng eo ước chừng có thể tương đương với 4-5 cái cẩu đầu nhân, vòng eo cộng lại khả năng còn nhiều hơn. Phỏng chừng ít nhất cũng phải có 200-300 cân. Quả thật là chính là một đầu hình người heo mập, lại cộng thêm trên người mặc lấy một cái lau tinh lượng tòa tử giáp. Trên đầu còn mang đỉnh đầu có chút biến dạng buồn cười vương miện. Kỳ thân phận cũng liền hô chi dục xuất, lại nhìn tên của nó. Nác, cẩu đầu nhân tù trưởng. Sở Ca trong lòng thầm nghĩ, xem ra cái này hơn phân nửa chính là cái này phó bản cuối cùng boss rồi đi. Bất quá thoạt nhìn đến không giống như là thật lợi hại bộ dáng a. Quả thực, trước mắt cái này cẩu đầu nhân tù trưởng dáng dấp vừa tròn lại mập. Dáng mặc dù không nhỏ, nhưng là lại không giống trước cái đó xài lang nhân thoạt nhìn như thế cường tráng có lực. Ngược lại có vô cùng cồng kềnh vụng về cảm giác. Bất quá Sở Ca không dám khinh thường, mà nói, boss đều là càng về sau càng lợi hại. Chớ đừng nói chi là trước mắt cái này nhưng là phó bản cuối cùng boss. Nếu như cái này boss bản thân sức chiến đấu rất yếu, như thế cũng tất nhiên sẽ có nào đó boss cơ chế để thăng cấp sức chiến đấu. Tỉ như hai giai đoạn biến thân hoặc là triệu hoán tiểu quái các loại. Chắc chắn sẽ không giống như trước cái kia hai cái boss nhẹ nhàng như vậy mới đúng. Đây là làm là một cái lão nhà chơi kinh nghiệm. Xem xét đến đây chỉ là một người đi đường khó khăn phó bản. Hơn nữa trước mắt cái này boss dường như không quá giống biết pháp thuật bộ dáng. Cấp 2 đoạn biến thân cái gì Sở Ca cảm giác hẳn là không quá có thể. Ngược lại rất có thể sẽ triệu hoán tiểu quái. Dù sao đối phương là tù trưởng nha. Loại này có nhà nước danh hiệu quái vật. Bên người bình thường đều sẽ có tiểu đệ tới làm nổi bật kỳ thân phận. Sở Ca nghĩ tới đây liền quan sát bốn phía. Quả nhiên, cái này xem một chút xét hắn liền phát hiện một chút manh mối. Ở nơi này cái boss phòng khách hai bên, có hai cái cửa hông, cũng không biết dẫn tới nơi nào. http://foraum.tiewincv.com/ssowtraead.php T chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.